Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 146, khủng bố mới bắt đầu, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không chương thiên nhất không chờ trong chốc lát, liền thấy Hân Nghiên từ một bên âm u chung đi ra, người bị hại xuất hiện, một cái gọi là Vương Bân, một cái gọi là Trương Thần, chưa xong. Hân Nghiên lại bổ sung một câu nói, chúng ta có gặp qua bọn họ, Trương Thiên Nhất mặt lộ vẻ trầm tư gật gật đầu cũng không có tế hỏi. Hắn từ túi tiền chúng lấy điện thoại cầm tay ra muốn cho iPad đi điện thoại. Bất quá không chờ hắn này đầu quay số điện thoại, Tiêu Mạch bên kia liền trước một bước đánh tiến vào. Trương Thiên Nhất không làm chần chờ ấn hạ tiếp nghe kiện. Tiêu Mạch thanh âm liền từ giữa truyền ra tới. Hân Nghiên có hay không tiếp thu đến dự cảm, người bên kia tìm được vào ở tô khách Trương Thiên Nhất tuy không có từ chính diện trả lời hắn, nhưng Tiêu Mạch lại từ Trương Thiên Nhất vấn đề phỏng đoán ra trong đó ý tứ. Hắn vội đáp, tìm được rồi, chính là ngày hôm qua cái kia tắc đầu cùng mắt kính nam mới vừa ký hợp đồng. Một cái kêu Trương Thần, một cái kêu Vương Bân. Hân Nghiên dự cảm đến người bị hại là hai người kia sao? Chính là bọn họ, được đến Trương Thiên Nhất khẳng định hồi đáp. Tiêu Mạch bên kia ở ngắn ngủi đắm chìm vài giây sau còn nói thêm, ta đã biết, kia trước như vậy đi, ta bên này còn muốn mang hai người kia lại đi một chuyến ôn hình chung cư. Lý soái kia đầu ta vừa mới đã thông chi, các ngươi vẫn tiếp tục tìm kiếm tô khách đi, vội vàng công đạo một câu. Tiêu Mạch liền kết thúc cùng Trương Thiên Nhất trò chuyện, một lần nữa đưa điện thoại di động thả lại túi tiền. Trương Thiên Nhất nâng lên hắn có chút chất phác mặt, nhìn lên nổi lên phía trên kia phiến xanh thẳm phía chân trời. Giờ khắc này không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Tiêu Mạch cũng không nghĩ tới đệ nhất bút thuê đơn thế nhưng sẽ như thế thuận lợi. Liền một giờ đều không đến liền thuận lợi được đến giải quyết. Dư lại liền cùng hắn ở trong điện thoại đối Trương Thiên Nhất nói như vậy. Mang Vương Bân hai người đi hướng ôn hình chung cư. Xem như đi làm một cái ở bất động sản thượng giao tiếp. Từ biệt đầy mặt du quang Vương Thượng Tiến, Tiêu Mạch mang theo biểu tình nhẹ nhàng Trương Thần cùng Vương Bân. Dưới chân sinh phong hướng chung cư nơi vị trí đi đến. Lúc này ly đến gần, chúng ta cũng không cần tái khởi như vậy, sớm mà ni có thể nhìn ra tới. Vương Bân tâm tình phi thường không tồi, rốt cuộc lúc này đây chuyển nhà không cầm giải quyết bọn họ lộ trình vấn đề, càng là tiết kiệm bọn họ phí tổn. Tiền thuê nhà nói là 2.000 một tháng, không cần chỉnh năm phó, hơn nữa là nhà giàu hình, bìa cứng tu, gia cụ gia điện toàn tề, này cơ hồ chính là bọn họ nhất tha thiết ước mơ phòng ở. Nghe được đồng sự kiêm bạn tốt cảm thán, đi ở bên cạnh hắn Trương Thần cười trêu chọc nói, trước đừng cao hứng quá sớm, kia chung cư chính là nháo quá quỷ, có lẽ nào một ngày liền sẽ tìm tới chúng ta, cầu tìm, tốt nhất cho ta tới cái nữ quỷ, xem lão tử dùng tuyệt cường dương lực làm chết chúng nó. Vương Bân cùng Trương Thần ngươi một câu ta một câu cho nhau khản. Tiêu Mạch không nói một lời đi ở hai người đằng trước. Trong lòng cũng không có kích động, hoặc là may mắn cảm giác. Ở vừa mới cùng Trương Thiên Nhất trò chuyện chung, hắn biết được này khởi sự kiện chung người bị hại cùng này khởi sự kiện liên hệ. Cái này liên hệ đó là một khi cùng Khánh Dương chung giới ký thuê nhà hợp đồng, như vậy tô khách liền sẽ trở thành lần này sự kiện người bị hại. Đồng tiến nhập quỷ vật phải giết danh sách. Ngẫm lại liền biết, Hân Nghiên ở ngay từ đầu là không có dự cảm đến bất cứ một cái người bị hại. Nhưng ở Vương Bân cùng Trương Thần Thiêm xong hợp đồng sau, nàng lại lập tức có dự cảm. Có thể thấy được chỉ có ký xuống hợp đồng, quyết định vào ở Tô Khách mới có thể trở thành sự kiện chung người bị hại. Phản chi, có phải hay không nói chỉ cần không đi Thiêm kia phân thuê nhà hợp đồng, liền sẽ không bị này khởi sự kiện lan đến gần đầu Tiêu Mạch. Ở trong lòng như vậy nghĩ, nếu biện pháp này thật sự được không, kia bọn họ chỉ cần đem Ôn Hinh chung cư các phòng ốc thuê, vậy tương đương là giải quyết lúc này đây sự kiện. Nhưng nói lời nói tới, ở hắn trước sau đã trải qua vài lần sự kiện sau, hắn đối sự kiện đã có nhất định hiểu biết. Như thế nhẹ nhàng là có thể đem sự kiện giải quyết, hiển nhiên có chút không quá hiện thực. Mặt khác loại này cách làm cũng thật là thực tàn khốc, thực không có nhân tính. Biết rõ Tô Khách vào ở chung cư rất có thể sẽ bị giết chết, nhưng hắn lại còn muốn giả bộ một bộ không hiểu rõ bộ dáng, vì tự cứu mà dụ dỗ này đó vô tội người đi chịu chết. Mà hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Có thể nói loại này cách làm cùng tự mình động thủ giết người không có gì khác nhau. Xin lỗi, người không vì mình, trời chu đất diệt. Tiêu Mạch bất động thanh sắc nhìn thoáng qua còn tại cho nhau vui cười Trương Thần hai người, nguyên bản treo ở trên mặt hắn kia mặt phức tạp ngay sau đó chợt lóe rồi biến mất. Ba người lại lần nữa đi vào Ôn Hinh chung cư. Chung cư cửa phòng thượng treo một chương màu trắng giấy tạp, mặt trên dùng hắc bút qua loa viết bốn cái chữ to Ôn Hinh chung cư. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua lại đây khi nơi này còn treo một cái khắc có hồ điệp chung cư mộc bài, không biết khi nào bị người đổi đi. Không nghĩ nhiều, Tiêu Mạch liền bài trừ tươi cười mang theo Trương Thần hai người đi vào. Bởi vì chung cư mỗi gian nhà ở đều giống nhau, sở hữu nhà ở lại đều là không, cho nên Trương Thần cùng Vương Bân có thể tùy ý lựa chọn một gian. Tiêu Mạch vốn tưởng rằng bọn họ sẽ gần đây lựa chọn thấp một ít lầu một, ai ngờ hai người thế nhưng tuyển cái tầng cao nhất. Năm lâu cũng không phải rất cao, lại nói trụ cao cũng an toàn chút không phải sao. Nhìn đến Tiêu Mạch trên mặt hiện lên khó hiểu, Trương Thần cười ha hả giải thích một câu. Tiêu Mạch đồng dạng cười đáp nói, đúng vậy, ngày thường trên dưới lâu coi như là rèn luyện thân thể, nói giỡn gian. Tiêu Mạch đem Vương Thượng Tiến cho hắn phòng chìa khóa đào ra tới, lấy tay giao cho hai người, đây là cửa phòng chìa khóa, các ngươi nếu cảm thấy chỉ có một phen không có phương tiện cũng có thể lại đi xứng. Đến nỗi trong phòng đồ vật liền dựa các ngươi chính mình dọn dẹp. Nếu là không có gì sự ta liền đi về trước, có việc liền cho ta gọi điện thoại. Hảo, thật là phiền toái ngươi còn cố ý lại đây một chuyến. Trương Thần cùng Vương Bân làm người đều cũng không tệ lắm, cấp Tiêu Mạch một loại thực thật sự cảm giác. Tiêu Mạch cũng không phải Trương Thiên Nhất cái loại này ý chí sắt đá. Hắn khóe miệng không chịu khống chế run rẩy một chút. Trước khi đi hắn vẫn là tiện ý nhắc nhở một câu, ngày thường tiểu tâm chút, nếu cảm thấy nơi này không hảo liền cùng ta nói, ta ở giúp ngươi tìm cái khác địa phương. Hai người cũng không có lý giải Tiêu Mạch những lời này ý tứ, còn tưởng rằng hắn đang nói nơi này nháo quỷ nghe đồn, liền đều cười trả lời, yên tâm đi, chúng ta hai cái đều là thuyết vô thần giả, sẽ không lo lắng loại này không có yên lòng sự tình. Bằng không cũng liền sẽ không trụ vào được. Nghe hai người nói như vậy, Tiêu Mạch cũng liền không nhiều lời nữa, chào hỏi qua liền vội vàng rời đi. Đại khái ở buổi tối giờ tả hữu thời điểm, Tiêu Mạch mới cùng Trương Thiên Nhất đám người hội hợp, trừ bỏ hắn bên này may mắn làm ra một gian ngoại, còn lại người đều không có cái gì thu hoạch. Không phải kiêng kỵ chung cư những cái đó đồn đãi, chính là cảm giác bọn họ giống kẻ lừa đảo. Tóm lại ai đều không có lại thuê ra một gian đi. Bởi vì khoảng cách kỳ hạn còn có rất nhiều thiên, cho nên mọi người cũng không có lại kiên trì tìm kiếm. Liền lại đánh xe về tới bọn họ sở vào ở kia gian khách sạn. Mặt khác một bên, Trương Thần cùng Vương Bân lần này ngọ đều ở Vội Trăng chuyển nhà. Tuy nói bọn họ đồ vật không nhiều lắm, nhưng những cái đó tiểu tới tiểu đi đồ vật vẫn là đưa bọn họ lăn lộn quá sức. Ước chừng dọn tới rồi buổi tối 9 giờ nhiều, bọn họ mới thuận lợi rời đi trận địa, chính thức trụ vào bọn họ tân gia. Vì chúc mừng dọn nhập tân gia, hai người kêu taxi đi hướng quanh thân tiệm cơm hét lớn một đốn. Đương dọn nhập tân gia mỹ lệ tâm tình, hai người ở bàn tiệc thượng nói chuyện trời đất, bất chi bất giác liền uống lên không ít. Chờ trở về khi đều đã 10 giờ nhiều, chờ ta có tiền ngày đó, ta liền đem này một đống lâu đều mua tới, đến lúc đó đem sở hữu thân thích đều kế đó. Thế nào nghiêu không nghiêu so, nghiêu so. Trương Thần cùng Vương Bân run run méo mó lẫn nhau nâng. Một bước một hãm đi tới chung cư dưới lầu. Lúc này Trương Thần một phen đẩy ra đang ở trên người sờ chìa khóa Vương Bân. Nói giỡn nói, tìm cái gì tìm, ngươi đã quên đây là địa phương nào sao? Đây chính là làm người nghe tiếng sợ vỡ mặt hồ điệp chung cư. Bên trong là ở quỷ, mở cửa còn dùng chìa khóa sao? Nghe vậy, Vương Bân cổ một hoành, nổi giận mắng, có cái ma quỷ, ta cũng không tin ngươi ấn chuông cửa, sẽ có người cấp chúng ta mở cửa. Hai người đều nương rượu kính, cho nên mặc cho ai đều không có nghĩ nhiều. Rõ ràng là một cái vui đùa liền đều kêu nổi lên thật. Trương Thần bị Vương Bân như vậy vừa nói, trực tiếp một bước bước lên trước cửa ngôi cao, theo sau liền ấn vang 501 thất chuông cửa. Leng keng, Vương Bân thấy Trương Thần không tin tà vẫn luôn ở ấn chuông cửa. Hắn không cấm cười trêu nói, xem ra ngươi thật là uống nhiều quá, trong lâu mặt một người đều không có, trừ phi quỷ cho ngươi mở cửa. Răng rắc, ai ngờ Vương Bân những lời này vừa ra hạ, chung cư phòng trộm môn liền ca một tiếng bị mở ra. Trương Thần bởi vì uống nhiều quá cho nên không cảm giác có cái gì không đúng. Thấy phòng trộm cửa mở liền lập tức hướng về phía Vương Bân dơ dơ lên đầu. Thảo, ca vừa rồi như thế nào cùng ngươi nói? Ngươi xem cửa này khai đi. Hành, xem như ngươi lợi hại. Vương Bân đồng dạng không cảm thấy có cái gì không đúng. Không những không có sợ hãi càng là lộ ra một bộ rất bội phục Trương Thần biểu tình. Hai người cường kéo ra phòng trộm môn một trước một sau đi vào. Hàng hiên đen như mực, Vương Bân hét lớn vài tiếng. Thanh khống đèn mới bắt đầu lúc sáng lúc tối lập lòe. Không biết là tiếng gió vẫn là cái gì. Hai người chỉ cảm thấy hàng hiên phi thường la hét ầm ĩ. Giống như là có rất nhiều người đang đứng ở quanh thân nói chuyện phiếm giống nhau. Hết chương.